Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, thứ 797 chương một bình trà, vài cuốn sách, có ngươi, có ta, chân trời màu trắng bạc dần dần ửng hồng, phương xa giấu ở sương mù dưới ngọn núi dần dần lộ ra liên miên chập trùng dấu vết. Ngọn núi sau, khoan thai tới chậm mặt trời mọc. Cuối cùng lộ ra nó chân diện mục, tương bán phiến bầu trời vẩy thượng một tầng quang huy. Nó tới, một thân bại thi nhẹ bào nam tử nhẹ giọng ninh nam. Thanh lộ ra trần ánh mắt thật lâu nhìn mặt trời mọc. Kia trong mắt mang theo kỳ vọng, mang theo mừng rỡ, mang theo si mê, mang theo yêu say đam mơ siêu khúc hoài thương trên cánh tay nhuộm đỏ bại thi vết máu. Ở như vậy dưới ánh mặt trời càng phát ra rõ ràng. Vân Sơ chậm rãi thở ra một hơi, nhìn phía dần dần lộ ra toàn cảnh mặt trời mọc, gật đầu, ân, rất đẹp. Nghe thấy Vân Sơ lời, Khúc Hoài Thương chán gian tràn đầy một mặt tung bay màu sắc. Hệt như chính chậm rãi mọc lên ấm dương, một đường ấm tiến nhân trong lòng, hắn thu hồi nhãn thần, nghiêng nghiêng người, nhìn phía bên cạnh nữ tử, nhìn ánh mắt của nàng bị lây một chút tia sáng. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, đúng nha, rất đẹp, mặt trời mọc phương đông, nhân như ánh nắng gay gắt, nàng chính là hắn trong lòng đẹp nhất viên kia thái dương. Nhìn xong mặt trời mọc, Vân Sơ chút nào không buông tha lại lần nữa ở thủy kính các lý tìm ra được. Nàng cũng không tin trừ tiểu bạch này mắt trận ngoại không có cái khác lối ra. Nàng nhất định sẽ tìm được mắt trận chỗ, sau đó rời đi ở đây. Không chỉ muốn chính mình ly khai, còn muốn mang theo tiểu bạch ly khai. Khúc Hoài Thương nhìn chuyển động đến chuyển động đi, không biết rốt cuộc đang tìm cái gì Vân Sơ, đơn giản cũng tùy ý nàng đi, bất quá hắn một canh giờ liền sẽ làm Vân Sơ nghỉ một chút. Đẳng hạ lại thì mơ siêu Vân Sơ biết được hiện tại Khúc Hoài Thương cái gì cũng không biết. Mặc dù là nhượng hắn giúp cùng nhau tìm, hắn cũng không hiểu muốn tìm cái gì. Vân Sơ, thả nghỉ ngơi khoảnh khắc, uống chén trà, hắn bưng một chén nước trà qua đây. Vân Sơ một ngụm uống hạ, thuận miệng nói, ân, trà ngon, đôi mắt còn đang nhìn xung quanh quan sát đến. Khúc Hoài Thương cười cười, vậy ta sẽ cho ngươi đảo một chén được không? Vân Sơ khoát khoát tay, không cần, nước này kính các lý mỗi một cái góc nàng cũng có thể đi. Thế nhưng vô luận là leo tường còn là theo bay trên trời. Đô hội bị kia trận pháp bắn ngược về. Thế nhưng ở trận pháp này nội, nàng lại không cảm giác được bất luận cái gì linh khí. Trừ từ nhỏ bạch trên người truyền đến, như có như không linh lực ngoài. Kia, ta đọc sách với ngươi nghe được không? Đọc sách, Vân Sơ quay đầu lại liếc hắn một cái. Khúc Hoài Thương nhàn nhã hòa ôn hòa. Dễ làm cho người ta buồn bực tâm tình bình tĩnh lại. Hắn đối Vân Sơ cười cười. Sau đó dắt Vân Sơ tay. Kéo nàng đi vào phòng. Vân Sơ vô ý thức muốn tay lùi về đến. Lại bất đắc dĩ này nhìn như ôn hòa nhân. Lần này khí lực lại lớn vô cùng. Nàng trong lúc nhất thời lại không có dãy. Trực tiếp bị hắn dắt đi tới bên trong phòng. Vân Sơ có chút há hốc mồm mơ siêu này thực sự còn là tiểu bạch không? Nàng nhận thức tiểu bạch nhiều năm như vậy, theo vừa mới bắt đầu chứng sợ bẩn, không thích cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, đến sau hơi chút ngôn ngữ mở ra một điểm, tiểu bạch liền hội mặt đỏ. Mấy năm qua này, chẳng sợ quân mỹ nhân không ở, nàng hòa tiểu bạch giữa, cũng đều là như quân tử chi giao đạm như nước, theo ở chân vũ đại lục, tiểu bạch trộm thân hắn, sau nàng với hắn trốn tránh hòa cự tuyệt sau. Tiểu bạch lại cũng không nói gì quá bất luận cái gì có liên quan cảm tình lời đề. Chớ nói chi là dắt tay nàng. Trước đây nàng nhiều nhìn hắn mấy lần liền hội mặt đỏ được không? Vân Sơ bất kỳ nhiên lại nghĩ tới bồ đề lão tổ lời. Chẳng lẽ nói, đây chính là tiểu bạch trong ngày thường. Muốn nói, muốn làm, nhưng trước sau bị hắn ẩn giấu rất khá sở có chuyện. Thế là... Bị Khúc Hoài Thương đặt tại ngồi trên ghế hảo sau, mắt thấy Khúc Hoài Thương cầm lên trong đó một quyển kinh văn. Vân Sơ đột nhiên liền mở miệng hỏi, Tiểu Bạch, trong lòng ngươi nguyện vọng lớn nhất là cái gì? Khúc Hoài Thương hơi lăng một chút, sau đó cười nhìn Vân Sơ. Nguyện vọng lớn nhất, đã thực hiện đâu, ân? Vân Sơ không hiểu nhìn hắn. Lúc nào thực hiện, hiện tại không phải là không? Khúc Hoài Thương cười khẽ. Một bình trà, vài cuốn sách, có ngươi, có ta, còn có, trong mắt của hắn đột nhiên trở nên mờ mịt khởi lai. Dường như cảm giác mình quên mất cái gì, nhẹ nhàng nhíu mày suy tư về, Vân Sơ đáy lòng chấn động, đôi mắt đẹp nhìn Khúc Hoài Thương, trong mắt trong, có chút vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt phức tạp, nàng chưa bao giờ biết, Tiểu Bạch nguyện vọng, lại là đơn giản như vậy. Thế nhưng, 5 năm này đến, mặc dù hắn vẫn luôn ở Kiền Nguyên trong cốc, giáo dục Dập Nhi biết chữ. Đọc sách, yêu nghiệt mang theo Dập Nhi khắp nơi đi quấy rối. Tiểu Bạch liền hội kiên trì nói cho Dập Nhi cái gì là đúng. Cái gì là sai, đãn chưa bao giờ đã nói bất luận cái gì có liên quan cảm tình lời đề. Cho nên nàng vẫn luôn cho rằng, Tiểu Bạch sớm đã từng chuyện tình cảm buông, cùng nàng như nhau, chỉ đương đây đó là ở này chư thần đại lục trong. Một hoàn toàn có thể giao phó lưng tín nhiệm nhất bằng hữu. Nàng lại không có nghĩ đến, nguyên lai Tiểu Bạch cho tới bây giờ sẽ không có buông quá đối tâm ý của nàng. Hắn chỉ là tương phần này cảm tình che giấu mà thôi. Bởi vì nàng hy vọng Tiểu Bạch là nàng tín nhiệm nhất bằng hữu. Cho nên hắn liền đem mình làm nàng tín nhiệm nhất bằng hữu. Vân Sơ hít một hơi thật sâu, muốn nói cái gì, âm thanh lại cắm ở cổ họng. Đột nhiên phát hiện mình không biết muốn nói như thế nào. Này là nguyện vọng của hắn. Trong lòng hắn muốn nói. Lại chưa từng có ở trước mặt nàng mở miệng đã nói. Còn có, một đóa tiểu hoa sen, Khúc Hoài Thương như là cuối cùng nghĩ tới cái gì bình thường. Có chút nghi hoặc hỏi Vân Sơ. Tiểu hoa sen, yêu nghiệt đâu? Vân Sơ nhìn Khúc Hoài Thương. Ném đi trong đầu hỗn độn mạch suy nghĩ hỏi. Người nghĩ khởi yêu nghiệt, Khúc Hoài Thương không hiểu, không phải vẫn luôn nhớ không? Yêu nghiệt đi nơi nào? Vì sao không cùng ngươi cùng một chỗ? Hắn, Vân Sơ thử dùng bản mạng khế ước cảm ứng yêu nghiệt chỗ vị trí. Nhưng trước sau cảm ứng không đến, này thật là làm cho nàng cảm thấy kỳ quái địa phương. Nàng và yêu nghiệt giữa chính là bản mạng khế ước, vô pháp cắt đứt bản mạng khế ước. Như thế nào sẽ bị che đậy dụng đâu? Vân Sơ bất đắc dĩ nói. Hắn ở bên ngoài, bên ngoài. Khúc Hoài Thương mỉm cười gật gật đầu. Yêu nghiệt tính khí làm ầm ĩ. Nói không chừng ở bên ngoài ham chơi đâu. Hắn không nghĩ địa phương khác đi. Sau đó cầm lên kinh thư. Dịu dàng nhìn Vân Sơ. Ta niệm cho ngươi nghe được không? Vân nhìn trong mắt của hắn hy vọng. Phát hiện mình vậy mà vô pháp cự tuyệt. Vô pháp cự tuyệt một đơn giản như vậy nguyện vọng, nàng chỉ có thể gật đầu. Khúc Hoài Thương rất vui vẻ lật xem kinh thư niệm khởi lai. Từ vì tích thiện, thể cứu chúng sinh, trong tay kim tích, chấn khai cửa địa ngục, trí tuệ âm lý, cát tường trong mây, vì diêm phù đề khổ chúng sinh, Khúc Hoài Thương niệm được rất nghiêm túc. Cũng phi thường cẩn thận, hắn thanh âm vốn là ấm nhuận dễ nghe, niệm khởi kinh văn tới thời gian. Tựa như ở ngâm hát bình thường, Vân Sơ nghe một hồi, đầu liền mau thủy đến trên bàn, tinh xảo tiếu trên mặt tất cả đều là mờ mịt, có loại buồn ngủ cảm giác, này đặc sao, hoàn toàn nghe không hiểu a. Tiểu Bạch đây là ở thôi miên nàng không? Nhất định là đi phải không phải không? Hết chương.